Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 175, người trong đồng đảo. Màu trắng Maserati như một đạo u linh một dạng dừng ở Đông Hải quán rượu môn khẩu. Đông Hải tửu điếm, lịch sử đã lâu, đã tồn tại ước chừng trăm năm, lịch sử Trường Hà Trung có thể trăm năm không tính là cái gì. Nhưng là đối với một quán rượu mà nói, lại có lấy không cùng một dạng ý nghĩa. Diệp Lăng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Diệp Lăng sững sờ, đương nhiên biết Trầm Nguyệt Tâm nói cái gì. Trầm Nguyệt Tâm nói là một cái nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, lại thực tế bẩn thỉu xã hội, nơi đó tràn đầy quyền thế, tiền tài, mỹ nữ, xa xỉ, nhưng cũng có lấy ti tiện, độc, cùng với lừa gạt lòng người. Chẳng qua, Diệp Lăng biết sợ sao? Đang, một chân đạp xuống rồi. Diệp Lăng mặc trên người y phục đưa hắn phụ trợ giống như đêm tối vương tử một dạng. Khí chất cùng tinh khí thần đều làm người tấc tắc kêu kỳ lạ. Ba ba ba ba, nhức mắt đèn ma dê sáng. Diệp Lăng rất là thản nhiên. Đây coi như là cái gì trận thế? Quá nhỏ khoa, hôm nay buổi tối là một cái từ thiện dạ yến, là trợ giúp một khu viện mồ côi tiến hành, trong đó hội bán đấu giá một ít gì đó, tiến hành đối với mấy cái này viện mồ côi tiến hành viện trợ chu khoản. Mà Trầm Nguyệt Tâm rất rõ ràng là cái vòng này nổi danh công chúa. Nàng rất là tự nhiên khóa lấy Diệp Lăng cánh tay, thân hình hơi tựa ở Diệp Lăng trên thân. Đứng ở hai bên những ký giả kia từng cái đều choáng váng mắt. Đây chính là Trầm Nguyệt Tâm a, quay vòng bên trong nổi danh băng tuyết công chúa, cao ngạo lạnh nhạt, bình thường ngay cả một chuyện xấu đều không có. Hôm nay là thế nào? Diệp Lăng, người hội vĩnh viễn cùng ta sao? Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng thì thào, giọng nói lại có chút kích động. Diệp Lăng nắm thật chặt Trầm Nguyệt Tâm tay. Hắn biết, Trầm Nguyệt Tâm có lẽ là nhớ lại chết đi phụ mẫu. Kích thích lên trong lòng nàng đau nhức. Yên tâm, ta mãi mãi cũng cùng ngươi. Diệp Lăng ngữ khí kiên định, mâu quang như đao. Hai người mải bước chân trầm ổn tiến vào cửa xoay. Đem ký giả cùng đèn ma dê chắn bên ngoài. Hai người tiến nhập thang máy đi đến 5 tầng. 5 tầng có một to lớn phòng tiếp khách. Cái kia địa phương là hôm nay hội yếu tổ chức địa điểm. Làm hai người đi ra thang máy một khắc kia, phòng tiếp khách rậm rạp chằng chịt, đoàn người toàn bộ đều bị hai người hấp dẫn. Trầm Nguyệt Tâm rúc vào của người nào trong lòng. Quá khứ dự họp các loại yến hội, không đều là Trầm Nguyệt Tâm mình tới sao? Trong phòng này đứng đều là các nghề nghiệp tinh anh nhân tài kiệt xuất. Người đều là khôn khéo cực độ. Nhưng là bọn họ chung cũng không có thiếu Trầm Nguyệt Tâm người theo đuổi. Trầm Nguyệt Tâm đại biểu cái gì? Không chỉ có đại biểu xinh đẹp, thay thế đồng hồ toàn bộ Hoa Mỹ tập đoàn. Đạt được Trầm Nguyệt Tâm không chỉ có thể hoàn thành trong lòng nam nhân hùng vĩ chí khí, càng có thể đạt được phú khả địch quốc Hoa Mỹ tập đoàn. Trầm Nguyệt Tâm xem lấy lặng ngắt như tờ đại sảnh, nhìn khắp bốn phía. Trong con người xinh đẹp hô uy nghiêm, không thể mạo phạm, hắn là Diệp Lăng, ta nam nhân, Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi nói, Trầm Nguyệt Tâm nam nhân. Giờ khắc này, Diệp Lăng lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp, đúng vậy, mình bây giờ đại biểu là Trầm Nguyệt Tâm nam nhân, là nam nhân của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể cho nàng mất mặt. Nghe xong những lời này, vô số người đều là trong lòng rung động. Trầm Nguyệt Tâm nam nhân đại biểu cái gì? Đại biểu cho phía sau một cái khổng lồ Hoa Mỹ tập đoàn rốt cục có nam nhân vật chính. Đây chính là trăm ức cự vô phách a. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái bộ dáng này thanh tú gia hỏa. Nói không chính xác về sau ở thương giới trên chiến trường sẽ xuất hiện hắn hùng phong. Có thể, hiện tại mà bắt đầu muốn tham tinh tường cái này cái ra hỏa đấy. Vì về sau tính toán, Diệp Lăng cũng là hướng phía Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng nói. Ta làm sao xem lấy bọn họ nhãn quang cũng thay đổi đây. Từng cái cùng con hồ ly tựa như, ta liền cùng một con gà con thằng nhãi con giống nhau. Trầm Nguyệt Tâm nở nụ cười hớn hở, bởi vì ngươi hiện tại đứng ở độ cao này. Đúng vậy, Diệp Lăng đứng ở độ cao này. Lấy Trầm Nguyệt Tâm nam thân phận của người đứng ở trong thế tục đỉnh phong. Đủ để khiến vô số người nhìn lên. Nhưng là ta không thích nơi đây. Diệp Lăng nhún vai bả vai. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười. Ta cũng không thích nơi đây. Nhưng là cái này chính là cường giả sinh tồn địa phương. Tràn đầy dối trá. Rồi lại có vô số người đánh bể đầu đều muốn hướng bên trong chui. Sau đó Trầm Nguyệt Tâm mang theo Diệp Lăng cùng các công ty tập đoàn lão tổng chào hỏi. Hôm nay tới không chỉ là công ty lão tổng, còn có địa phương chính khách, xem như là Đông Hải thành phố một cái thượng lưu vòng tụ hội. Tấm tắc, nếu như hiện tại tới nhất bang tội phạm, cái kia Đông Hải thành phố khả năng liền náo nhiệt a. Diệp Lăng cười hắc hắc, Trầm Nguyệt Tâm trắng Diệp Lăng liếc mắt. Nếu như bây giờ thật tới nhất bang tội phạm, sợ rằng Đông Hải thành phố cục công an trưởng ra đầu cũng phải nổ. Cái này người ở bên trong người xuất hiện một điểm vấn đề. Chính là thiên đại sự tình. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm trước mặt. Chủ động nắm lấy Diệp Lăng tay cười nói, Diệp thiếu ngươi khỏe, ta là Lưu Kiệt. Diệp Lăng sững sờ. Sau tức thì nở nụ cười, thực sự là không phải là oan gia không gặp gỡ a. Diệp Lăng móc móc lỗ tai thản nhiên nói, thế nào Lưu đại công tử, chẳng lẽ là truy tới nơi này muốn dỡ bỏ phúc của ta lợi viện? Diệp thiếu nói gì vậy, không nghĩ tới nho nhỏ viện mồ côi còn tàng long ngọa hồ. Nếu như Diệp thiếu sớm đi lượng minh thân phận, Lưu Kiệt làm sao sẽ phái người đi quấy rối Diệp thiếu đây? Lưu Kiệt tiếu dung như trước. Lưu đại công tử cũng chớ nói như thế. Ta còn phải mời Lưu đại công tử tha ta một mạng đây. Ta cái kia nho nhỏ viện mồ côi, có thể không qua nổi đại công tử sự hành hạ của ngươi. Diệp Lăng quệt quệt khóe môi cười nói. Lưu Kiệt lắc đầu. Diệp thiếu thật là hài hước. Một hồi yến hội qua đi chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Lưu Kiệt cho Trầm Nguyệt Tâm chào hỏi sau đó rời đi. Lưu lại Diệp Lăng nhún vai bả vai. Nơi đây khó chịu, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Hấp điếu thuốc, Diệp Lăng sâu thở một hơi. Cái này bên trong quá bị đè nén. Toàn bộ nhất hồ ly ổ a. Cáo già tiểu hồ ly đầy đất đều là... Giống ta thiện lương như vậy lại không đầu óc người. Đã định trước không cách nào ở chỗ này sinh tồn được a. Diệp Lăng sâu đậm thở dài nói. Ai, xem ra giống chính mình thiện lương như vậy người. Nhất định bị phần tử xấu khi dễ a. Bất quá nghĩ đến nơi đây. Diệp Lăng sắc mặt lại âm trầm xuống. Hỗn đản Lưu Kiệt vừa rồi nói chuyện với mình thời điểm cũng dám nhìn lén ta lão bà bộ ngực. Thực sự là thúc thúc có thể chịu thím cũng không có thể nhẫn. Thím có thể chịu người đại gia cũng không có thể nhẫn. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên hắn uy uy cười. Hướng phía bãi đỗ xe đi tới. Đi tới trong bãi đỗ xe. Diệp Lăng bắt đầu bốn phía đánh giá. Đột nhiên hắn con mắt nhất hiện ra. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được. Lưu Kiệt xe Audi. Diệp Lăng từ yến hội trong trộm miếng lóe sáng cái nĩa qua đây. Cúi người xuống trực tiếp dùng sức đâm về xe Audi xăm lốp xe. Xích xích, xăm lốp xe nhất thời chạy khí. Diệp Lăng cười hắc hắc. Trong lúc bất chợt hắn nghe được hoa lạp lạp thanh âm. Rất là kinh ngạc quay đầu đi. Nhất thời ngây người, ở Diệp Lăng bên cạnh. Một chàng thanh niên đang tùy ý phun vòi nước dưới hạ thể ở đối diện trên xe Audi. Mà hắn chứng kiến Diệp Lăng cử động, cũng là sợ ngây người. Người trong đồng đạo a. Diệp Lăng nhất thời đại hỉ,